Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83. Chương 83 công cộng nghỉ ngơi khu 04, xác thật thời gian rất lâu không thấy, thời xa nhìn treo ở Hàn. Hủ trong tay Tịnh Nhan, rất là cảm thán nói, Tịnh Nhan dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt ngưng trọng. Nàng thập phần nghiêm túc nói, tổng cộng 1715 thiên, thời xa kinh ngạc nhìn Tịnh Nhan, tiểu cô. Nương cười đến cùng hoa nhi giống nhau sán lạn, trong ánh mắt lại lập lòe trong suốt lệ quang thời đại ca. Ta đều nhớ kỹ nột nói xong lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Lau một phen mặt, thập phần kiên định mà nói thời đại ca, ta hiện tại đều sẽ không khóc cho nên. Vừa mới nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, thời xa cười đối Hàn Hủ nói, hảo. Phóng nàng xuống dưới đi, Hàn Hủ tùy tay liền đem Tịnh Nhan ném tới một bên. Nguy hiểm thật, Tịnh Nhan thân thủ nhanh nhẹn đứng vững vàng, hướng về phía Hàn Hủ ngượng ngùng cười cười, nếu nhớ không lầm nói. Hàn Hủ vừa mới còn vững chắc mà đạp Tịnh Nhan một chân. Này tiểu cô nương tựa hồ một chút đều không mang thù, béo quất lại lần nữa thoán thượng thời xa đầu. Vai, tò mò đánh giá Tịnh Nhan, hít hít cái mũi hai chân thú. Giống cái, hương vị cũng không chán ghét Tịnh Nhan lúc này mới nhìn đến béo quất. Cũng mở to hai mắt nhìn, biểu tình thập phần tươi sống, phía trước thời xa ra tay bắt cóc đối phương thời điểm. Cũng đã tùy tay đem béo quất phóng tới một bên. Cho nên Tịnh Nhan cũng không có ở trước tiên nhìn đến béo quất mà giờ phút này. Béo quất cùng Tịnh Nhan một cao một thấp cho nhau mở to hai mắt nhìn. Đều thập phần tò mò đối phương tồn tại, thời xa xoa nhẹ một phen béo quất. Tạm dừng lúc sau lại thuận tay cũng xoa nhẹ một phen Tịnh Nhan. Đổi lấy tiểu cô nương thẹn thùng tươi cười, Tịnh Nhan. Đây là mập mạp, là chúng ta đồng bọn, mập mạp. Người hảo tiểu cô nương hướng về phía béo quất phất phất tay. Cười đến nhưng ngọt, ta là Tịnh Nhan, cũng là thời đại ca đồng bọn Nga về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Hàn Hủ thực không vui dùng đường. Đao vỏ đao gõ gõ Tịnh Nhan cái ót nói cho phép nàng là tiểu đồng bọn Tịnh Nhan vừa quay đầu lại. Thấy được Hàn Hủ kia trương biệt nữ ném mặt. Tức khắc cười đến quá rộng thoáng, ta cũng là Hàn đại ca đồng bọn, Hàn Hủ thiếu chút nữa một đao vỏ. Tạp đi lên ai cùng nàng là tiểu đồng bọn bị cửu biệt gặp lại mấy người hoàn toàn làm lơ mặt khác một. Người đã xem xét đồng bạn thương thế, phát hiện tuy rằng nhanh chóng bị giải quyết, nhưng là giống như đều không có tánh mạng chi yêu. Sôi nổi ôm bất đồng bộ vị thống khổ đầy đất lăn lộn. Lại liền tiếng kêu rên đều phát không ra, một tân nhân. Cư nhiên có thể làm được loại trình độ này, phải biết rằng. Cái gọi là nhà thám hiểm cấp bậc, trừ bỏ một ít cơ sở đãi ngộ vấn đề ở ngoài. Quan trọng nhất chính là cấp bậc càng cao, liền có thể càng lớn trình độ giữ lại nhà thám hiểm ở các nhiệm vụ thế giới đạt được các loại năng. Lực một cấp, giữ lại 10, 2 cấp. 20 lấy này loại suy, đừng xem thường kia gia tăng 10. Đối với các loại năng lực trồng lên nhà thám hiểm tới nói. Mỗi một cái tiểu nhân thay đổi, kia đều là năng lượng cấp biến hóa, mà ngã trên mặt đất này vài vị. Đều là 4 cấp nhà thám hiểm, ở cái này nho nhỏ tân nhân trước mặt, cư nhiên không có hợp lại chi lực, hắn thanh thanh giọng nói. Nhìn không khí hòa hợp mấy người, muốn nói điểm cái gì? Lại bị cái kia khiêng đao người trẻ tuổi liếc mắt một cái nhìn qua. Xem đến cả người lạnh cả người, thời xa ý bảo Tịnh Nhan. Đừng quên bên kia còn có mấy người phiền toái chờ nàng giải quyết sao lại thế này, Tịnh Nhan nhan. Lại cái mũi, ngoan ngoãn hướng thời xa bên cạnh vừa đứng. Đúng lý hợp tình mà nói ta trộm bọn họ đồ vật, thời xa xoa xoa chính mình lỗ tai. Tổng cảm thấy có phải hay không nghe lầm, nhìn đến thời xa hơi có chút kinh ngạc biểu tình. Tịnh Nhan ngượng ngùng moi moi gương mặt, lúng ta lúng túng nói ta tiếp cái nhiệm vụ, chính là từ bọn họ trong tay trộm một kiện đồ vật. Bất quá, đồ vật cũng là bọn họ đoạt cho nên ta chỉ cần trộm được đồ vật giao nhiệm vụ. Liền có thể bắt được tích phân. Không cần phải xen vào bán sau thời xa nháy mắt liền đã hiểu Tịnh Nhan ý tứ. nàng chỉ phụ trách trộm, sau đó giao cho nhiệm vụ tuyên bố giả trong tay, liền có thể bắt được tích phân. Đến nỗi thứ này lúc sau vận mệnh, liền không về nàng quản, người nọ ngoài cười nhưng trong không cười cong cong khóe môi. Nói, ngươi cũng nghe tới rồi, là nàng trộm đồ vật, chúng ta truy trở về. Đương nhiên đi, nhưng là thời xa chú ý điểm thực rõ ràng chạy chật nghỉ ngơi khu có thể trộm đồ. Vật không? Không phải, ta đi theo bọn họ đi phó bản, trộm trở về, nhưng là cuối cùng vẫn là bị phát hiện nói nơi này. Thịnh Nhan có chút ảo não, người thực thiếu tích phân, người nọ cười lạnh một tiếng. Nói, nàng sẽ thiếu tích phân bọn họ hai nhiệm vụ cuồng. Cũng chính là mỗi ngày lấy soát tích phân làm vui thú. Tích phân nhiều đến hoa cũng xài không hết hai cái thời xa đột nhiên liền cười, Thịnh Nhan đang muốn. Giải thích cái gì, thời xa lại đột nhiên mở miệng hai người các ngươi ngươi cùng La Tuấn Nhất, Thịnh Nhan gật gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ai nha La đại ca còn không biết các ngươi tới ta muốn nói cho hắn ta. Muốn lập tức nói cho hắn, nói xoay người liền muốn chạy. Lại bị thời xa một phen kéo lấy, ngươi đi đâu nhi ta đi tìm La đại ca trước đem đồ vật lấy ra. Tới Úc Thịnh Nhan không chút nghi ngờ từ túi áo móc ra một cái hộp nhỏ. Nhét vào thời xa trong tay, đi thôi, thời xa buông ra Thịnh Nhan. Còn không quên giao đãi một câu. Trong chốc lát ở nhiệm vụ mục thông báo gặp mặt ân, mừng rỡ như điên Thịnh Nhan nhanh như chớp. Chạy không thấy, thời xa liền cảm thấy. La Tuấn Nhất đêm này tiểu cô nương chiều cố rất khá, tùy tay đem đồ vật ném cho người nọ. Thời xa mỉm cười, đồ vật trả lại ngươi. Chuyện này liền như vậy bóc quá. Nhưng hảo, người nọ thưởng thức trong tay cái hộp nhỏ. Rất là nghi hoặc mà lại lần nữa đánh giá thời xa, ngươi rốt cuộc là người nào, các ngươi rốt cuộc là người nào tân nhân, thời xa nghĩ nghĩ. Bổ sung một câu, cam đoan không giả, a, người nọ cười lạnh một tiếng. Tính ta hôm nay tâm tình hảo, liền giao ngươi cái này bằng hữu. Đến nỗi La Tuấn Nhất bên kia, ta bán ngươi một ân tình, nếu ngươi thật nhận thức hắn, nói cho hắn, gần nhất đừng quá kiêu ngạo, đã có người chuẩn bị đối hắn xuống tay, hảo thời xa cười đáp ứng rồi, người này rất có ý tứ, nói. Xong, thời xa cũng liền mang theo Hàn Hủ cùng Béo Quất xoay người rời đi, bất quá Hàn Hủ trước khi rời đi. Còn sâu kín mà nhìn thoáng qua người kia. Ánh mắt kia, nói không nên lời là cái gì hương vị, đuổi kịp thời xa nện bước lúc sau. Hàn Hủ còn không quên ở thời xa bên tai cáo tiểu trạng không nghĩ muốn hắn đương bằng hữu. Hắn không có hảo ý, là hắn nói, ta lại chưa nói, nhưng là ngươi không cự tuyệt thực rõ ràng. Thời xa tiếp nhận rồi người kia cái gọi là nhân tình. Cũng không có phủ nhận người kia nói, cái này làm cho Hàn Hủ rất là nghi hoặc Hàn Hủ còn không có gặp gỡ quá loại người này, cho tới nay đi theo thời xa. Hắn gặp được rất nhiều không phải địch nhân, chính là có thể làm lơ người, còn có giống Viên Thành Hương Cảnh Dương như vậy có tồn tại cảm. Giống La Tuấn Nhất như vậy miễn cưỡng bị hắn thừa nhận tồn tại người, nhưng là hắn còn không biết. Còn có một loại người. Là có thể bởi vì một ít đôi bên cùng có lợi lý do. Tạm thời trở thành hợp tác quan hệ, người kia không nghĩ cùng thời xa là địch. Thậm chí bán một ân tình cấp La Tuấn Nhất, thời xa đương nhiên thuận thế mà làm. Chỉ là Hàn Hủ không hiểu mà thôi, ngươi tin tưởng ta sao, Hàn Hủ cho thời xa một cái kia không phải. Vô nghĩa sao ánh mắt vậy vẫn luôn tin tưởng ta thì tốt rồi, Nga, Hàn Hủ ngoan ngoãn gật gật. Đầu, làm cổ vũ, thời xa ném cho Hàn Hủ một cái quả táo. Chuyện khác, liền giao cho hắn tới xử lý tốt tới rồi nhiệm vụ mục thông báo nơi quảng trường. Mới phát hiện nguyên lai người đều tụ tập ở chỗ này. Trách không được những cái đó kiến trúc đàn, những cái đó đường phố, đều có vẻ như vậy lãnh tình, mọi người tới tới lui lui. Thành đàn, có nhân hình sắc vội vàng, có người díu dít. Còn có không ít người rơi rụng ở bốn phía, trước người thảm thượng bãi đủ loại kiểu dáng tiểu ngoạn ý. Cao giọng giao hàng, Hàn Hủ rất ít nhìn thấy này đó cảnh tượng. Nhìn đến cái gì đều là vẻ mặt tò mò, Cảnh Dương dọn một cái đại cái dương ở mục thông báo phía dưới. ngồi xổm mặt trên, trên cao nhìn xuống, cách đến rất xa liền thấy được Thời Xa cùng Hàn Hủ. Tức khắc ở cái dương thượng liền nhảy mang nhảy mà ồn ào, Thời Đại Ca bên này, Viên tỷ. Thời Đại Ca bọn họ tới, Viên Thành Hương dựa vào cái dương bên cạnh. Giống như thực nhàn nhã, xa xa mà hướng Thời Xa phất phất tay, nha. Rốt cuộc xuất hiện Tiêu Ngọc Đình bên trái cánh tay trống rỗng. Nói chuyện vẫn là như vậy cả lơ phất phơ, tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm, nếu không phải hệ thống tự động chuyển khoản tích phân. Ta còn tưởng rằng ngươi không cẩn thận treo ở cái nào góc đâu, Viên Thành Hương khuỷu tay nháy mắt. Sử tại Tiêu Ngọc Đình eo sườn mềm thịt, đánh gậy Tiêu Ngọc Đình nói hưu nói vượn sẽ không nói tiếng người liền câm miệng. Không ai đương ngươi là người câm, thời gian dài như vậy không gặp. Hai người kia cảm tình, tựa hồ trở nên thực không tồi, phát hiện Thời Xa đánh giá ánh mắt. Tiêu Ngọc Đình trở về hắn một cái thỏa thuê đắc ý tươi cười, Viên Thành Hương nhìn Thời Xa trên vai. Béo quát, cười nói, mập mạp sự ta nghe Cảnh Dương nói. Ngươi rất không dễ dàng, Thời Xa xoa xoa béo quát. Trở về hai chữ, đáng giá, béo quát cùng hắn chi gian cảm tình. Đáng giá hắn làm như vậy, càng quan trọng là, hắn có tin tưởng có thể thông quan, tuy rằng tùy hứng. Lại không phải làm bậy, tán gẫu vài câu. Viên Thành Hương liền đề cập chính mình chủ yếu mục đích, ta cũng không vòng vo. Ta tưởng mời ngươi cùng Hàn Hủ gia nhập chúng ta tiểu đội. Đương nhiên, còn có mập mạp, ngươi cũng thấy rồi, nhiệm vụ lần này chúng ta bên này tổn thất rất đại. Ta cùng Tiêu Ngọc Đình đội ngũ đã xác nhập, hơn nữa chúng ta ở mặt khác phó bản tiểu đội thành viên. Chúng ta nhân số cùng tổng thể thực lực cũng rất nguy hiểm. Các ngươi thực lực bãi tại nơi đó, mà các ngươi đối chúng ta cũng đủ hiểu biết. Ta thực chân thành hy vọng các ngươi có thể gia nhập, Thời Xa phân biệt rõ một chút. Còn không có tưởng hảo nên như thế nào trả lời. Phía sau liền truyền đến một cái khác dường như đã có mấy đời quen thuộc thanh âm, ai nha nha ta đi. Không phải đến muộn trong chốc lát sao? Như thế nào liền có người đào góc tường a, ta nói Thời Đại Ca. Như thế nào quay người lại công phu, ngươi liền muốn vứt bỏ chúng ta a a, ngươi có biết hay không ta cùng Thịnh Nhan mấy năm nay tìm các. Ngươi tìm đến hảo vất vả oa, ngươi liền như vậy ném xuống chúng ta. Là có bao nhiêu tâm tàn nhẫn nhiều vô tình, không thể nhịn được nữa, Hàn Hủ trực tiếp. Rút đao bổ tới. Chính là người nào đó một bên hốt hoảng trốn tránh còn một bên không thuận theo không cào nhắc mãi. Ai ra này không phải Hàn Tiểu Hủ sao? Mấy năm không thấy ngươi vẫn là như vậy táo bạo. Quả nhiên thập phần hoài niệm. Ai, không phải, ngươi đuổi theo ta chém cái gì a, ngươi liền như vậy khi dễ một cái người tàn tật Thời Đại Ca a. Ngươi còn mặc kệ quản nhà ngươi Hàn Tiểu Hủ, Viên Thành Hương bị bất thình lình một màn làm cho có. Điểm trợn mắt há hốc mồm, Thời Xa xoa xoa cái chán. Rất là xấu hổ giải thích tân thủ thôn nhận thức tiểu đồng bọn, nhĩ tiêm nghe thế một câu. Người nào đó nháy mắt nhạc nở hoa, ha ha ha ha, Thời Đại Ca ngươi rốt cuộc thừa nhận ta là tiểu đồng. Bọn vội vàng tới rồi, Thịnh Nhan nhảy chân nói ta cũng là. Ta cũng là chờ hạ Hàn Hủ, ngươi tới thật sự a, ai ra ta đi, ngươi rốt cuộc ăn cái gì. Tốc độ vì cái gì nhanh như vậy chờ hạ, ta quần áo mới ngươi kiềm chế điểm, ta còn không nghĩ ở trước công chúng lỏa bôn, bên kia hai người. Đánh đến chính náo nhiệt, Thịnh Nhan đã đứng ở Thời Xa bên người, vẻ mặt ngoan ngoãn, cho nên chính như ngươi nhìn đến. Này đều xem như ta tiểu đồng bọn, có thể bị Thời Xa thừa nhận người. Cùng Hàn Hủ quan hệ tựa hồ cũng không tồi, Viên Thành Hương híp mắt đánh giá bãi đánh túi bụi hai. Người, chung quanh đã hình thành một mảnh chân không, tư thế nhìn dọa người, hai người lại không có thương đến đối phương mảy may, e cũng không đúng. Hàn Hủ vừa mới cho đối phương trên mặt tấu một cái quầng thâm mắt, Thời Xa cũng lộ ra nghi hoặc. Ánh mắt La Tuần Nhất chân, người tới đúng là La Tuần Nhất. Vẫn là cái kia lảm nhảm mang theo một chút lưu manh khí. Cười đến vẻ mặt thoải mái thanh tân ngạnh lãng hán tử, Thời Xa nghi hoặc chính là La Tuần Nhất chân. Bởi vì La Tuần Nhất hiện tại hành động tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra hắn chân đã từng bị cắt chi. Tịnh Nhan nói khẳng định thời xa ý tưởng là đại ca tiến hành rồi thân thể cải tạo, nhưng lại không phải thời xa muốn đáp án, hắn nhớ rõ Viên Thành Hương cùng hắn đề qua, thân thể cải tạo tuyệt đối không phải cái gì tối ưu lựa chọn. Thậm chí đã chịu đại bộ phận nhà thám hiểm bài xích, không phải có thể tứ chi tái tạo sao thời xa. Nghi ngờ đồng thời, nghĩ tới một cái khác lựa chọn, phó bản thông quan lúc sau không phải có khen thưởng sao? Hắn vì cái gì không lựa chọn làm hệ thống giúp hắn khôi phục tứ chi? Tịnh Nhan trong mắt toát ra một tia bi ai, lại rất mau lại lần nữa kiên định xuống dưới, thống khổ nhất nhật tử đã qua đi. Khó nhất ngao nhật tử cũng đã qua đi, thời xa cùng Hàn Hủ cũng tìm được rồi. Không có gì so hiện tại càng tốt, mới vừa thông quan tay mới phó bản khi là đại ca nếm thử sử dụng nguyện vọng muốn khôi phục tứ chi. Lại bị hệ thống nhắc nhở nhà thám hiểm cấp bậc quá thấp. Không có quyền hạn thực hiện tương quan nguyện vọng, nhà thám hiểm cấp bậc quá thấp. Không có quyền hạn thực hiện những lời này. Thời xa nghe hệ thống nói qua, cho nên là đại ca liền cùng hệ thống đổi lấy sơ cấp chi giả, bởi vì hắn tưởng khôi phục sức chiến đấu. Ít nhất là bộ phận sức chiến đấu, mới có khả năng ở sau này phó bản, sống sót, hết chương.